đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 431, cuộc tranh tài vòng thứ 2. Gia Biên cùng đào thải. Song Nha đại chiến, đem năm nay giải Euro bầu không khí một chút liền trống lên. Hai chi đội bóng vì mọi người cống hiến 9 cái dẫn bóng. Triệt để đốt lên giải Euro nhiệt tình. Sau 3 tiếng, giải Euro tân quân Na Uy đội nghênh đón Nga đội khiêu chiến. Na Uy trong đội, không riêng gì đến từ Real Madrid đội siêu cấp tiền đạo Haaland. Còn có đã tại Arsenal đội đứng vững gót chân giữa trận cầu thủ Odegaard. Còn có từng tại AC Milan đội hiệu lực qua biển tại cách. Chi này Na Uy đội cùng lúc trước Bồ Đào Nha đội vô cùng tương tự. Đều là lấy một cái siêu sao bóng đá làm hạch tâm đội bóng. Haaland làm chi này đội bóng bên trong mạnh nhất cầu thủ. Việc nhân đức không nhường ai trở thành đội bóng đội trưởng cùng tiến công hạch tâm. Nga đội những năm này phát triển vô cùng bình ổn. Không có cái gì ngôi sao bóng đá xuất hiện. Thực lực cũng vô cùng cân đối. Thuộc về là so với bên trên thì không đủ nhưng là so với bên dưới có thừa đội bóng. Cái này hai chi đội bóng gặp nhau. Kỳ thật cũng là rất có xem chút. Bất quá, để cho người ta không có nghĩ tới là. Có lẽ là nhận lấy bên trên một trận tranh tài kích thích. Haaland tại mình trận đầu giải Euro trong trận đấu. Cũng tới diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng 3-0 toàn thắng Nga đội. Tranh tài quá trình kỳ thật cùng kết quả không có quá mức quan hệ. Na Uy đội toàn trường chỉ có 5 lần gõ cửa. Tất cả đều đến từ Haaland. Nhưng là Haaland nắm chắc cơ hội năng lực thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. 5 lần gõ cửa. Tất cả đều đánh vào cầu môn bên trong. Thủ môn chỉ đập ra đi 2 lần. Còn lại 3 lần hắn cũng là bất lực. Toàn trường tranh tài. Nga nắm giữ lấy tranh tài tiết tấu. Nhưng là Na Uy đội phòng thủ để cho người ta có chút giật mình. Tính liên quan cùng bảo hộ tính chất. Để Nga đội trước trận cầu thủ cơ bản rất khó có rất tốt sút gôn cơ hội. Na Uy đội biểu hiện. Lập tức để cái tiểu tổ này trở nên khó bề phân biệt. Lý Minh Vũ, CR, Haaland, cái này 3 tên cầu thủ, dẫn theo mình đội bóng, vì từ nơi này tiểu tổ bên trong phá vây ra ngoài. Đoán chừng muốn liều mạng, bất quá, cũng may giải Euro lịch đấu không có World Cup tàn khốc như vậy. 3 lượt tranh tài xuống tới, 6 tiểu tổ trước 2 tên trực tiếp xuất hiện, sau đó 6 tiểu tổ thành tích tốt nhất 4 cái hạng 3 cũng sẽ tấn cấp đến đấu vòng loại đem bên trong. Bất quá, hạng 3 có lẽ sẽ đụng phải còn lại tiểu tổ thực lực cường đại đầu danh. Tấn cấp con đường sẽ phi thường hung hiểm. Cho nên, cái tiểu tổ này, ai cũng không muốn đi tranh cái kia tốt nhất hạng 3. Hai trận tranh tài kết thúc, phần lớn người đều đang nghị luận. Đến cùng Bồ Đào Nha cùng Na Uy đội. Ai sẽ trở thành cái tiểu tổ này hạng 3? Cái này quyết định bởi ở dưới một trận kết quả trận đấu. Bởi vì vòng tiếp theo tranh tài, Tây Ban Nha đội sẽ nghênh chiến Na Uy đội. Bồ Đào Nha đội thì là nghênh đón cùng Nga đội đọ sức. Chỉ cần Bồ Đào Nha đội có thể cầm xuống Nga, 3 phần nơi tay, cuối cùng một trận cùng Na Uy đội đọ sức, sẽ trở thành biến số lớn nhất. Số 15 tranh tài toàn bộ kết thúc. 3 trận tranh tài. Đánh vào 13 cái dẫn bóng, cũng trở thành năm nay giải Euro bắt đầu thi đấu đến nay. Đánh vào dẫn bóng số nhiều nhất một ngày, tháng 6 16 ngày, tiểu tổ thi đấu tiếp tục tranh tài tiến hành. Ý 2, hai chiến bình Wales, Thụy Sĩ 1-0 nhỏ thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Tại 21 giờ thời điểm, nghênh đón tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2. Nước Pháp đội nghênh chiến Thụy Điển đội. Bởi vì vòng thứ nhất tranh tài nước Pháp thua cầu, may mắn Thụy Điển cùng Hungary đánh ngang, mới cho nước Pháp đội một chút hy vọng sống. Trận đấu này, tại lúc trước, tất cả mọi người xem trọng nước Pháp đội có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Mặc dù kết quả cuối cùng là nước Pháp đội 1-0 chiến thắng Thụy Điển đội, nhưng là tranh tài quá trình thật không dám để cho người lấy lòng. Nước Pháp đội không hề giống là một cái siêu cấp cường đội. Lại bị Thụy Điển đội nắm trong tay tranh tài tiết tấu. trên trận khống chế bóng suất nhiều nhất thời điểm vậy mà đi tới 33%, 67%. Thụy Điển đội khống chế bóng suất lại là nước Pháp đội gấp 2. Nếu như không phải tại phút thứ 83 thời điểm Pogba tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa đánh vào hậu vệ trên thân, phát sinh chiết xạ, để thủ môn phán đoán sai lầm mới sinh ra dẫn bóng. Đoán chừng trận đấu này vẫn là phải lấy thế hòa kết thúc. Dù sao Benzema rời khỏi đội tuyển quốc gia, Mbappe bị đối nội ngừng thi đấu. Nước Pháp đội trước trận chưa từng có suy yếu. Hai trận chiến qua đi, nước Pháp đội cùng nước Đức đội cùng tích 3 phần, để cho mình thứ tự đi tới vị thứ 2. Nhưng là số 17 trận đấu thứ nhất bên trong, nước Đức đội vậy mà hí kịch tính chất không, một bại bởi Hungary đội. Cứ như vậy, tổ A tình thế liền vô cùng nghiêm trọng. Hungary đội 1 thắng 1 hòa tích 4 phần xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Nước Đức đội 1 thắng 1 thua tích 3 phần xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Nước Pháp đội 1 thắng 1 thua tích 3 phần xếp hạng tiểu tổ thứ 3. Thụy Điển đội 1 hòa 1 thua tích 1 điểm, xếp hạng tiểu tổ thứ 4. Mặc dù Thụy Điển đội hiện tại chỉ tích 1 phần, nhưng là cuối cùng một trận tranh tài, bọn hắn nghênh chiến nước Đức đội. Chỉ cần có thể cầm xuống nước Đức, bọn hắn liền có xuất hiện khả năng. Cho nên, tổ A tình thế ai cũng khả năng xuất hiện. Hungary đội trên cơ bản đã bảo đảm một cái ra biên danh ngạch. Dù sao 4 phần, liền xem như hạng 3, cũng rất lớn có thể là thành tích tốt nhất 4 cái hạng 3. Sau đó B tổ 2 trận tranh tài không có chút rung động nào. Bỉ 2, 0 Phần Lan. Lukaku ôm đồm đội bóng 2 cái dẫn bóng, cho thấy tốt đẹp thi đấu trạng thái. Nghe nói, đã có rất nhiều đội bóng bắt đầu hướng Chelsea lê quai giá cầu mua Lukaku, trong đó liền bao quát Manchester City đội. Harry Kane biểu hiện để Guardiola đối với mình đội bóng năng lực tiến công cũng không hài lòng. Lukaku nếu như có thể tới, phối hợp thêm Lý Minh Vũ phát huy, tuyệt đối có thể trở thành để toàn bộ châu Âu đều cảm thấy sợ hãi trước trận tổ hợp. Đan Mạch đội 3, không chiến thắng Slovakia. Hai vòng qua đi, B tổ ra biên tình thế đã vô cùng rõ ràng. Bỉ hai trận chiến toàn thắng tích 6 phần xếp hạng thứ nhất. Đan Mạch đội 1 thắng 1 thua tích 3 phần xếp hạng thứ hai. Phần Lan đội 1 hòa 1 thua tích 1 điểm bài danh thứ 3. Slovakia 1 hòa 1 thua tích 1 điểm xếp hạng thứ 4. Bỉ đã xác định tiểu tổ thứ nhất ra biên. Đan Mạch tại một vòng cuối cùng nghênh chiến Phần Lan, hẳn không có quá lớn lo lắng. Cái tiểu tổ này lớn nhất lo lắng chính là cuối cùng một trận bỉ đội có thể hay không nhường. Tháng 6 ngày 18, Hà Lan đội 3, 2 Ukraine, Áo 4, 0 Bắc Macedonia, nước Anh 3, 0 Scotland. C tổ xuất hiện hình thức cũng ít nhiều có manh mối. Hà Lan đội 2 trận chiến toàn thắng tích 6 phần tiểu tổ thứ nhất. Áo 1 thắng 1 thua tích 3 phần tiểu tổ thứ hai. Ukraine 1 thắng 1 thua tích 3 phần tiểu tổ thứ 3. Bắc Macedonia 2 trận chiến toàn thua 0 điểm tiểu tổ thứ 4. Hà Lan đội đã vững vàng tiểu tổ thứ nhất ra biên. Bắc Macedonia cũng đã vững vàng đào thải. Một vòng cuối cùng, Áo cùng Ukraine trực tiếp giao thủ. Đến lúc đó ai thắng ai thua liền nhìn mình tạo hóa. Nước Anh chiến thắng Scotland tranh tài, cũng không có quá lớn lo lắng. Tháng 6 19 ngày, Séc 1 không chiến thắng Croatia. Trận đấu này, tất cả mọi người vì Croatia chi này đã từng World Cup thứ 3. Giải Euro Á quân cảm thấy một tia bi ai. Tại Modric xuất ngũ về sau, Croatia không thể tránh khỏi tiến vào trùng kiến kỳ. Liên tục hai trận thất bại, đã để bọn hắn muốn tấn cấp đấu vòng loại. Chỉ có trên lý luận hy vọng. Nước Anh hai trận chiến toàn thắng xếp hạng tiểu tổ thứ nhất. Séc nương tựa theo hai cái 1-0 xếp hạng tiểu tổ thứ hai. Scotland xếp hạng tiểu tổ thứ ba. Croatia xếp hạng tiểu tổ thứ tư. Croatia nếu có thể ở cuối cùng một trận tranh tài chiến thắng Scotland, bọn hắn còn có một tia hy vọng nương tựa theo tốt nhất 4 tiểu tổ thứ ba ra biên. Nhưng là, Scotland cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội duy nhất. Cho nên,